Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 950. Tử Vong ngưng mắt nhìn, phòng chiếu phim lão bà càng ngày càng nhiều, đợi tất cả khách quý nhập tràng sau, may mắn đạt được nhập tràng mời phóng viên cùng bình luận điện ảnh người bắt đầu nhập tràng. Lại sau đó chính là đông đảo người xem. Đủ dùng dung nạp 2.000 thân ảnh phòng. Rất nhanh liền không còn chỗ ngồi. Phòng chiếu phim bên trong quanh quẩn một chút ồn ào thanh âm. Ngay tại tất cả mọi người nhập tràng sau khi ngồi xuống, Yến Kinh thời gian 7 giờ đúng thời điểm, Pearson, Tô Dật Dương, Olivia, rồi đám người chậm rãi đi đến ở vào phòng chiếu phim trước sân khấu tử. Long thần chủ sáng thể hiện thái độ. Dưới đài nhất thời vang lên từng trận tiếng hoan hô, rất nhiều đám mê điện ảnh nhất thời kích động lên, chỉ là nhường mọi người cảm thấy đến tiếc nuối chính là bọn họ tại nhập tràng phía trước, trên người điện tử thiết bị đều bị nộp lên, bất kỳ có thể ghi chép hình ảnh thiết bị tất cả cũng không có. Bằng không nếu như đem trước mắt một màn này chụp được tới, phát ra đến bằng hữu trong vòng. Điểm khen ngợi số lượng nhất định bảo tạc, ngồi ở chính giữa khu vực đông đảo khách quý nhóm. Tại Pearson, Tô Dật Dương đám người lên đài sau, cũng đều rất nể tình cấp cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mà hàng trước nhất đông đảo phóng viên, chính là trong tay bưng DSLR camera ken két chụp không ngừng. Đứng ở bàn trung ương, Pearson tự nhiên là không thể nghi ngờ xê vị. Hắn nhìn phía dưới đông đảo người xem, cứ việc trong cả đời tương tự như vậy, cảnh tượng trải qua vô số kể. Nhưng mà nội tâm bên trong như trước biết nhấc lên từng trận rung động. Các vị bằng hữu, các vị mê điện ảnh, đầu tiên ta trịnh trọng đại biểu Long Thần Kịch Tổ toàn thể nhân viên công tác. Cảm tạ mọi người có thể đến đây tham gia điện ảnh Long Thần lần đầu lễ. Hy vọng tại đón lấy đi xuống 2 giờ bên trong, chúng ta điện ảnh Long Thần có thể vì mọi người mang đến vui sướng thể nghiệm. Pearson hôm nay, ăn mặc đen xám giao nhau ô vuông hưu nhàn âu phục. Cả người nhìn lên tới vô cùng có inh lần gió, nét mặt hồng quang, nhìn lên tới thần thái sáng láng, có thể nhìn ra được hắn tâm tình tất nhiên là không tệ. Điện ảnh Long Thần là do Hollywood Universal Pictures, Warner ảnh chức nghiệp cùng với Sony ảnh chức nghiệp tham gia liên hợp xuất phẩm. Điện ảnh kế hoạch tại 3 năm trước đây cũng đã chính thức xác lập. Tại năm 2019 đầu tháng 6 chính thức khởi động máy. Toàn bộ quay chụp chu kỳ cao tới 117 ngày. Hậu kỳ chế tác dài đến 229 ngày. Tất cả tham dự điện ảnh người sáng tác mấy vượt qua 5.000 lượt người. Số liệu mới là có khả năng nhất rung động nhân tâm. Pearson dùng một chuỗi chính xác đến cái con số liệu. Đem điện ảnh Long Thần sáng tác không dễ. Khách quan hướng về hiện trường tất cả mọi người biểu đạt ra tới. Đứng ở Pearson bên người Tô Dật Dương minh bạch. Pearson nói vậy sao nhiều. Cũng không phải vì nghĩ muốn khoe khoang cái gì. Hắn chỉ là muốn nhường tất cả mọi người biết rõ bộ phim này từ không đến có. Lại đến hiện giờ hoàn chỉnh xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Hắn hao phí bao nhiêu người tâm huyết cùng không dễ. Pearson là danh đạo diễn. Thế nhưng nhiều khi, hắn càng muốn lấy nghệ thuật ra thân phận tới khoe khoang chính mình. Hắn đã từng một lần phỏng vấn. Tô Dật Dương đối với cái này ký ức hãy còn mới mẻ. Từng có cái ngoại quốc phóng viên phỏng vấn Pearson. Hỏi thăm Pearson, hỏi hắn đối với đương kim ngành giải trí thấy thế nào. Pearson trả lời chính là, thật xin lỗi, ta nghĩ vấn đề này ta không cách nào trả lời. Bởi vì ta không phải ngành giải trí người. Ta chính là một người đạo diễn. Nếu như ngươi hỏi ta đối nghệ thuật vòng thấy thế nào. Có lẽ ta có thể trả lời một hai, Long Thần bộ phim này mặc dù là thương nghiệp mảng lớn. Thế nhưng Pearson cũng không có dùng thương nghiệp mảng lớn quen có hình thức tới quay chụp. hắn gia nhập rất nhiều ý nghĩ của mình. Hắn đã từng cùng Long Thần manga nguyên tác giả Vincent nói chuyện trắng đêm. Chỉ vì nghiên cứu thảo luận mấy cái màn ảnh vận dụng. Hắn nhiệt tình điện ảnh, nhiệt tình tại điện ảnh cái này nghệ thuật. Tại hắn mấy chục năm hành nghề kiếp sống bên trong, hắn đã từng nhiều lần nhảy ra khu vực an toàn, dũng cảm khiêu chiến khác nhau loại hình điện ảnh, phim văn nghệ, động tác phiến, tình yêu phiến, phim kinh dị, phim khoa học viễn tưởng chờ một chút. Trên cơ bản tất cả loại hình điện ảnh hắn đều đã từng thử qua. Vì sao nói trên cơ bản đâu này? Bởi vì hắn không có thử qua. Đứng ở Pearson bên người, Tô Dật Dương biểu tình nghiêm túc. Mỗi bộ phim đều có mỗi bộ phim sáng tác gian khổ. Long Thần bộ phim này đồng dạng cũng có thuộc tại nó gian khổ. Tại đón lấy đi xuống trong phim ảnh, các người có thể sẽ thấy được rất nhiều cực kỳ rung động màn ảnh. Có lẽ chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, nhưng là chúng ta rất nhiều diễn viên trả giá thật lớn nỗ lực, gánh chịu thật lớn nguy hiểm quay chụp. Tỉ như các người tại trailer trông được đến Long Thần rơi biển, đó là Tô Dật Dương tại ngâm mình ở sâu dưới biển trọn vẹn 7 giờ. Trong lúc không có nghỉ ngơi, không có bất kỳ bổ sung, một động tác đánh ra tới. Lại tỉ như các người thấy được Long Thần cùng tà ác thuật sĩ trung cực quyết đấu lúc trước cái phiến đoạn, chính là Tô Dật Dương đứng ở ma đô trung tâm cao ốc mái nhà biên giới. Có lẽ rất nhiều người cũng sẽ cho rằng đó là hậu kỳ chế tác. Kỳ thật cũng không phải. Đó là Tô Dật Dương thật đứng ở ma đô trung tâm cao ốc mái nhà biên giới chỗ quay chụp hình ảnh. Lại đi phía trước bước ba bước khả năng sẽ có té lầu nguy hiểm. Phía dần thanh âm hơi có chút phập phồng. Dưới đài đông đảo người xem nghe được Pearson nói sau, tất cả đều là có một chút xôn xao. Long Thần trailer bọn họ đều xem qua. Đối với trong tấm hình rất nhiều hình ảnh, bọn họ đều cảm thấy rung động không dứt. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể đối Long Thần báo lấy thật lớn chờ mong. Mà bây giờ nghe xong Pearson giảng thuật, bọn họ mới biết được. Tại bọn hắn nhìn lên tới chỉ cảm thấy cực kỳ rung động hình ảnh. Hắn sau lưng hẳn là Tô Dật Dương bốc lên lớn như thế nguy hiểm quay chụp. Sau khi nghe xong, rất nhiều người chỉ cảm thấy kính nể. Liền ngay cả ngồi ở hàng phía trước đông đảo các phóng viên cũng giống như thế. Nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Đặt mình trong chỗ mà nghĩ một cái. Nếu như bọn họ có được lấy mấy trăm triệu đô la Mỹ thân ra, bọn họ biết như Tô Dật Dương như vậy, vì vẻn vẹn chỉ là cái nào đó màn ảnh hoàn mỹ, liền đi bốc lên lớn như thế nguy hiểm mà quay chụp sao? Tuyệt đại đa số người tỉ mỉ ngẫm lại, đều cảm thấy nếu như là đặt mình trong chỗ, bọn họ làm không được. Nhưng mà nguyên nhân chính là bọn họ làm không được, cho nên bọn họ mới có thể vì Tô Dật Dương chuyên nghiệp tinh thần cảm thấy kính nể. Đối mặt với phía dưới từng đạo kính nể ánh mắt, Tô Dật Dương khóe miệng có chút giật giật, trên mặt nụ cười bỗng nhiên trở nên có chút cứng ngắc. Bởi vì tại loại này đông đảo trong ánh mắt, Tô Dật Dương rất rõ ràng có thể cảm thấy nào đó tia ánh mắt cùng hắn còn lại ánh mắt khác nhau. Rất hiển nhiên, đạo kia ánh mắt tuyệt đối là đến từ Vân Uyển Nghi đồng học tử vong ngưng mắt nhìn. Pearson mới vừa nói những sự tình kia. Tô Dật Dương căn bản từ trước đến nay chưa nói với Vân Uyển Nghi. Đến mức trailer chung hình ảnh, Tô Dật Dương tất cả đều nói là hậu kỳ chế tạo ra tới. Vân Uyển Nghi cũng vẫn luôn thì cho là như vậy. Nhưng mà, Pearson bây giờ lại nói hết ra. Cảm nhận được càng thêm kín đáo tử vong ngưng mắt nhìn. Tô Dật Dương trán mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Pearson tay, hy vọng có thể ý bảo hắn đừng có lại nói. Pearson đạt được ám chỉ. Hắn nhìn mắt Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cho rằng Pearson minh bạch hắn ý tứ. Vì vậy nhỏ không thể thấy liên tiếp điểm mấy phía dưới. Pearson cười cười, minh bạch, Giật Dương đây là muốn cho ta nói thêm nửa điểm, đem hình tượng đắp nặn cao hơn lớn chút. Pearson thầm suy nghĩ đến, chứ vừa rồi ta nói những cái kia, Tô Giật Dương còn đã từng. Tô Giật Dương vốn tưởng rằng Pearson sẽ không lại nói, kết quả Pearson ngược lại càng dũng cảm, thậm chí cư nhiên bắt đầu dùng tới khoa trương tu từ thủ pháp. WTF, Tô Giật Dương cả người cũng không tốt, cảm nhận được cái kia như vác trên lưng một loại ngưng mắt nhìn. Tô Giật Dương tuyệt vọng, đồng đội qua hố a. Pearson vừa nói vừa cười lấy nhìn xem Tô Giật Dương, mà Tô Giật Dương ở trước mặt mọi người, cũng chỉ có thể là duy trì lấy giả cười, chỉ là giả cười thật sự quá giả, liền cùng khóc giống như, mẹ trứng, ta còn có thể cứu chữa sao? Online chờ, gấp a, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.